Người nối nghiệp chân chính. Chương 72. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nối nghiệp chân chính. P72. Tác giả: Hà Phong Suy. Người dịch: Trần Thị Minh Đức. Em: Trần Thu Trang. Chương 26. Nhằm trúng con mồi rồi. Đầu tháng 3, trong đội ngũ những người phát tờ rơi trên đường phố Thước Châu đột nhiên xuất hiện một lực lượng mới. Những người này đi phát miễn phí tập tài liệu in ấn nét căng về phong thủy nhà ở. Mời mọi người đến trung tâm sinh hoạt cộng đồng địa phương dự chương trình giảng dạy phong thủy do mấy giáo sư lịch sử của các trường đại học trọng điểm trong nước thay phiên nhau đứng lớp. Tài liệu giảng dạy và nội dung bài giảng đều thâm nhập thiền xuất, giải thích kiến thức cao siêu bằng ngôn ngữ dễ hiểu. Phần dạy kỹ càng tỉ mỉ nhất là ảnh hưởng của mặt bằng căn hộ đến phong thủy. Ban công nếu đối diện cửa chính hoặc bếp thì sẽ hình thành thế xuyên tim. Nhà đó sẽ không dễ tụ tài mà dễ phát sinh các việc hao tiền tốn của. Trong một tầng nhà chung cư, cửa chính của các căn không thể đối diện nhau, hoặc đối diện cửa thang. Điều này sẽ tạo thành luồng khí bất lợi cho tài vận. Hơn nữa người trong nhà cũng dễ bị đau ốm. Cửa sổ là lối lưu thông vào ra của khí. Cửa chính và cửa sổ không thể thẳng hàng. Điều này sẽ gây ra tình huống cửa trước thông cửa sau, làm khí đi thẳng ra ngoài, không tụ được trong nhà, khiến cho tiền của không cách nào đọng lại, hình thành thế thoái tài, tiền thụt lùi. WC là không gian dùng cho việc xả thải, bản chất rất bẩn. Cửa WC không nên đối diện cửa chính, cũng không nên ở cạnh cửa chính. Điều này sẽ khiến tiền vào tiền ra, ảnh hưởng xấu đến tài vận của cả nhà. Từ cửa chính đi vào nên gặp phòng khách, còn phòng ngủ, phòng bếp cùng các không gian khác nên bố trí ở sau nhà. Không gian mà vận dụng cách đảo ngược mặt bằng, đặt phòng khách ở phía sau nhà thì cũng hình thành thế thoái tài, dễ dàng khiến tài vận xuống dốc. Phòng vệ sinh không có cửa sổ, không tốt cho việc xua tan khí ô uế, người ở nhà đó dễ gặp chuyện đen đủi. Phòng bếp là chỗ nổi lửa thêm dương khí, không thể đặt cạnh hay đối diện cửa chính. Làm thế về lâu dài sẽ hao tổn dương khí, hình thành thế lậu tai. Tiền dò gì cũng không tốt cho sức khỏe phụ nữ và trẻ em trong nhà. Cầu thang vì có người đi lại thường xuyên, đặt ở cạnh cửa chính không hay, dễ dàng sinh ra sát khí. Nhà tổ chức còn tạo tài khoản công chúng trên WeChat, gần như page Facebook, in thông tin tài khoản trên tờ rơi và tài liệu giảng dạy. Mọi người theo dõi tài khoản đó là có thể nhờ thầy phong thủy tư vấn miễn phí. Hoạt động đầu tiên thu hút rất nhiều người già. Đối tượng này có khả năng đưa chuyện dẫn mối cực giỏi. Chưa đầy nửa tháng, số người kéo đến nghe giảng đã chật ních. Lượng người theo dõi tài khoản WeChat tăng vọt đến 100.000. Báo chí truyền thông địa phương cũng đưa tin tức liên quan. Thêm vào đó là cuộc tấn công bằng tờ rơi giải khắp hàng cùng ngõ hẻm Thước Châu. Quá nửa dân Thước Châu đều biết chuyện này, cũng đem ra bàn tán sôi nổi. Phong thủy là học thuật truyền thống lâu đời của Trung Quốc, vẫn luôn thu hút mọi người bàn tán say sưa. Người Trung Quốc xưa nay còn mang tâm lý có thờ có thiêng có kiêng có lành, đặc biệt là khách mua nhà, hễ biết thông tin là sẽ phải để ý cân nhắc. Nhưng chủ đầu tư khi thiết kế mặt bằng căn hộ lại chỉ chú trọng công năng và tận dụng không gian. Rất nhiều tòa nhà đều tồn tại vấn đề phong thủy. Ở cạnh Tây Thành lãnh địa có dự án cao cấp do tập đoàn Thiên Hưng, một ông lớn trong ngành bất động sản, đầu tư đang bán. Mặt bằng của khu này có luôn các lỗi phong thủy như bếp bí, WC bí, bếp và nhà vệ sinh ở cạnh cửa chính hoặc ở giữa căn hộ. Cửa căn hộ đối diện hành lang, hai cửa phòng đối diện, khách mua nhà ở đây đều có năng lực kinh tế nhất định, hướng tới cuộc sống tốt đẹp kỹ lưỡng. Cơn sóng, bùng nổ phong thủy, ập đến, rất nhiều người mua nhà bị nó tác động, thay đổi kế hoạch mua nhà đã định. Sàn giao dịch bất động sản dự án trước đây khách khứa đông vui, giờ vắng đến mức chim sẻ xà xuống đi lại nhởn nhơ. Các tòa thuộc giai đoạn 1 đang thi công đã không thể phá đi xây lại, đành phải tăng cường truyền thông tiếp thị, cũng sửa gấp mặt bằng căn hộ thuộc giai đoạn 2, nhưng hiệu quả không đáng kể. cùng khu vực còn có vài khu chuẩn bị mở bán cũng ở trong tình cảnh tương tự. Các bên đều ấm ức không biết ai đang đánh lén. Đầu tháng 4, sàn giao dịch bất động sản và rào quay công trường Tây Thành lãnh địa thay biển quảng cáo mới tinh. Đồng thời đặt pano ở các điểm chờ xe buýt khắp huyện. Lấy câu, khai sáng mặt bằng căn hộ lý tưởng nhất. Làm thông điệp truyền thông cốt lõi. Sơ đồ mặt bằng căn hộ Tây Thành lãnh địa đưa ra đã hoàn mỹ tránh né các khuyết điểm của mặt bằng các dự án khác. Cố gắng theo gần sát những tiêu chuẩn. Vượng trạch, nhà có lộc, đại khái thế. Trong phong thủy học, nhận được sự ưu ái của nhóm người mua nhà. Thủ phạm, quấy đảo vừa qua vì vậy mà lộ mặt. Binh pháp tôn tử có câu. Phàm chiến giả, dĩ chính hợp, dĩ kỳ thắng, cố thiện xuất kỳ giả. Vô cùng như thiên địa, bất yết như giang hà. Một, thương trường như chiến trường. Muốn đánh bại đối thủ cạnh tranh phải dựa chiến lược và mưu kế. Thôi Minh Chí cảm thấy chiêu. Xuất kỳ chế thắng, thắng vì đánh bất ngờ. Này của Soái Ninh hết sức tinh vi. Đúng nghĩa là đem quân đánh úp lúc địch không phòng bị. Khoét vào nhược điểm của đối thủ. Khoe được ưu điểm của ta. Tin chắc rằng những đối thủ đó giờ cũng chỉ biết dương mắt mà nhìn. Hắn rất muốn biết cô sao lại nghĩ được ra điểm này. Soái Ninh nói đây chẳng qua là chút tài lẻ. Người giỏi quan sát phân tích đều không khó nghĩ ra. Mua nhà là chuyện lớn trong đời người Trung Quốc. Đa số mọi người sẽ đổ vào số tiền họ ki cóp hơn nửa đời. Đương nhiên phải cần hết cả thận. Các cụ có câu nhất mệnh nhị vận tam phong thủy. Đất phong thủy tốt sinh ra vương tướng. Phong thủy không tốt nghèo muôn đời. Nếu có điều kiện, ai cũng muốn kiếm cho mình một chỗ phong thủy tốt. Chẳng cần biết nó có tác dụng hay không. Nhiều khi chỉ là an ủi về tâm lý. Những chủ đầu tư ấy chỉ coi trọng bản thân căn nhà mà không đào xới kỹ càng suy nghĩ của người mua nhà. Sơ sót này sẽ thành điểm yếu chết người của họ. Trong khi giải thích nghi hoặc, cô cũng tiện thể truyền thụ kiến thức kinh nghiệm cho Thôi Minh Chí. Muốn thúc đẩy việc tiêu thụ một sản phẩm nào cũng phải thỏa mãn nhu cầu tâm lý khách hàng. Chiếm lĩnh thị trường không bằng chiếm lĩnh đầu óc người tiêu thụ. Cái gọi là chiến lược marketing chính là quá trình thăm dò tâm trí khách hàng. Anh cân nhắc lý luận này cho tốt. Sau này hưởng lợi vô cùng. Thôi Minh Chí nhai nuốt những lời này mà cảm thấy dư vị vô tận. Gần đây, hắn càng ngày càng nhìn ra khả năng kinh doanh của sếp. Thường kính nể hết sức. Muốn vả miệng tạ tội vì ngày trước đã coi thường cô. Mỗi khi nghe ý kiến của cô, hắn không khỏi bị thánh nịnh nhập hồn. Thán phục, Ninh Tổng, chị chưa từng học ngành kinh doanh. Sao lại giàu kinh nghiệm marketing như vậy à? Câu nịnh vô tâm này khiến Soái Ninh rất thích thú. Cười nói, người có năng khiếu tự học cũng có thể thành tài. Nhưng anh đừng mừng vội. Dìm hàng đối thủ vẫn không thể kéo nguồn khách đến bên mình đâu. Tây Thành lãnh địa có vết đen cũ từ Kim Huy thế ra. Tiếng tăm thối hoác cả. Còn phải thuốc thang tẩm bổ chút. Hết phần 72. Xin mời đón đọc phần 73. Nếu muốn đọc các phần trước, xin mời click vào dòng chữ album tiểu thuyết. Người nối nghiệp chân chính. Phía trên, người dịch, Trần Thị Minh Đức, em, Trần Thu Trang, FB, Veranda de Julia. Chú thích. 1. Phàm việc tác chiến, dùng chính binh đối địch, dùng kỳ binh thủ thắng. Cho nên, người giỏi dùng binh sẽ biến hóa phép tác chiến như trời đất không bao giờ cùng tận, như sông biển không bao giờ cạn. Bản dịch của Lê Khánh Trường trong cuốn Binh Pháp Tôn Tử và hơn 200 trận đánh nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc. Cách chương.